Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, thần du địa mạch. Đến tột cùng là ai? Nghệ Mộ Phong hai mắt xích hồng, bao hàm bi thống, hắn cũng không phải là bởi vì tin tức để lộ mà tức giận, mà là Nghệ Phủ ra hội ứng cảm thấy thương tâm. Lúc này, Nghệ Sốt Phủ chung quanh đã là tụ tập rất nhiều cường giả, cùng chủ thành cấm quân rằng co. May mắn cấm quân thống lĩnh, phụ thân của Nghệ Mộ Phong Nghệ Xương tu vi cao tuyệt, chính là nghịch mệnh cảnh hậu kỳ đại cao thủ, mới có thể miễn cưỡng trấn trụ tràng diện. Bất quá, hiện nay Tây Linh chủ thành thế cục đã như là một ngọn núi lửa khẩu, tùy thời hội bộc phát, chớ làm lo lắng. Tần Mặc khuyên bảo Nghệ Mộ Phong, chỉ cần giữ vững vị trí Nghệ Xuất phủ, đợi Nghệ Xuất thành công vượt qua ải, thì sẽ thanh toán hết thảy. Trên thực tế, Tần Mặc cũng rất căm tức, mới từ Hoàng Đô trở về, còn chưa ngồi nóng đít, đã bị người vu hãm hãm hại, muốn đem hắn đánh giết. Những này vu hãm trong thế lực, dùng Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các kêu gào vô cùng nhất hăng say, thậm chí liệt ra Tần Mặc vi phạm pháp lệnh đủ loại tội trạng. Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các, Tần Mặc trong lòng dâng lên thù mới hận cũ, cùng cái này lưỡng đại tông môn sớm có cửu oán, hiện tại thù mới hận cũ ngay ngắn hướng xông lên đầu. Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các trước sau như một như thế, hơn ngàn năm qua đi, hay là cậu không đổi được sao sao sao sao? Như vậy ác tha, Tây Nhất lạnh lùng mở miệng. Với tư cách tồn tại hơn nghìn năm anh linh, Tây Nhất đối với cái này lưỡng đại tông môn tràn ngập sát ý. Từng đã là ngàn năm trên chiến trường, bao nhiêu nhân tộc đồng bào không có chiến tử xa trường, mà là chết tại cái này hai cái tông môn âm mưu ám toán. Giữa trưa, Nghệ Phủ khu vực phía trước tụ tập rất nhiều người, không ngừng có chửi rủa âm thanh truyền ra. Hai ngày qua này, không chỉ có mấy đại tông môn phái ra cường giả tề tụ Nghệ Phủ khu vực, cũng có rất nhiều võ giả tới đây, ở chỗ này chửi rủa không thôi, trưng bày nghệ võ cuồng, Tần Mặc đủ loại tội trạng. Ông, Nghệ Phủ trong khu vực, một đạo kiếm quang phóng lên trời, sáng chói chói mắt, chém vào trong đám người, đem Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong mấy vị cường giả chém ngang lưng. Kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, liền biến mất ở thanh trung màn hào quang ở bên trong. Truyền ra một đạo lạnh lùng khiếp người cười lạnh, là Tần Mặc, cái này ngoại tộc nghiệt xúc bên đường hành hung rồi, chu sát nhân tộc đồng bào, đây là trần trụi bằng chứng. Một đám người xôn xao, chửi rủa thanh âm thay nhau nổi lên, nhưng lại nhao nhao lui ra phía sau, không dám ở Nghệ Phủ chung quanh khu vực dừng lại. Vừa rồi đạo kia kiếm quang thật đáng sợ, nhanh chóng như điện, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, không người dám vuốt hắn phong mang. Thanh trung màn hào quang nội, Tần Mặc thân hình nhất thiểm, đạp trên tà ảnh kiếm bộ, tốc độ như quỷ mị, rất nhanh tựu quay trở về trong phủ. Thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, Tần Mặc cười an ủi, không cần lo lắng, rất nhiều người thậm chí nghĩ xác nhận, ta có hay không ở chỗ này, ta chỉ là cho bọn hắn một cái minh xác đáp án. Liên tục hai ngày, Nghệ Phủ khu vực ngoại tiếng mắng một mảnh, cái gì ác độc lời nói đều là tầng tầng lớp lớp. Tượng đất nghe xong đều nổi trận lôi đình. Tần Mặc tuy dưỡng khí công phu về đến nhà, còn không có cao đến cái loại này trình độ, trực tiếp cầm kiếm giết đi ra ngoài, trước chém giết Lạc Nguyệt, Long Đà mấy cường giả nói sau. Hắn đã quyết định, nếu là Nghệ Xuất phủ thủ không được, hắn tựu cùng ngân rừng yêu hỏa dung hợp, giết một cái long trời lỡ đất nói sau. Kiềm giữ thú ma phệ thần lôi, chỉ cần biết được Hoàng Đô Phong ba thế lực, nhất định đều có điều cố kỵ, không dám cùng hắn chính diện tranh phong. Trở lại trong núi giả trận đàn, Tại đây tiếng nhạc lượn lờ, dễ nghe như âm thanh thiên nhiên. Đi vào trong đó, Uyển Như tiến vào một mảnh thế ngoại đào nguyên, rong chơi lưu luyến, cơ hồ quên mất thế gian đủ loại phiền não. Giữa không trung, tiếng nhạc quanh quẩn hội tụ, cùng đầy trời trận văn tương dung, sinh sôi ra từng đạo kỳ dị văn lạc, vô cùng huyền ảo. Trận đàn trung ương, một đoàn kiếm quang treo trên bầu trời xoay quanh, không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí, cùng giữa không trung trận văn kết hợp, hình thành một tòa đại trận hình thức ban đầu. Chỉ là, cái này tòa đại trận hình thức ban đầu bao phủ phạm vi vẻn vẹn là hòn non bộ khu vực, nếu muốn bao trùm toàn bộ Nghệ Phủ khu kiến trúc, tắc thì cần Tần Mặc ra tay, dùng địa mạch trận đạo sư bí thuật, mở rộng cái này tòa đại trận phạm vi. Tiểu nha đầu, ngươi tiếng nhạc rối loạn, đừng xem xét đến tiểu tử này tiến đến, ngươi tự rối loạn tâm tư. Ngân rừng khiển trách quát mắng, trận đàn ở bên trong, Lung Khinh Yên dù cho mang mạng che mặt, cũng là đôi má ửng đỏ, đỏ ửng một mực lan tràn đến bên tai. Nàng nhìn thấy Tần Mặc tiến đến, trong tay ngọc tranh gảy dây cung không khỏi dừng lại, không thể tưởng được đã bị ngân rừng phát hiện, còn hô được lớn tiếng như vậy, làm cho nàng như thế nào cho phải. Ngân, các hạ, người chưa nói lung tung, Khinh Yên đã liên tục tấu nhạc một ngày một đêm rồi, là quá mệt mỏi. Tần Mặc vội vàng giúp Lung Khinh Yên giải thích, nha, vậy sao, chỉ cần tiểu tử ngươi ở chỗ này, tiểu nha đầu này một canh giờ có thể nhìn ngươi mấy trăm lần. Bổn đại nhân có nói lung tung sao? Ngân rừng nhếch miệng, quái khiếu mà nói. Lập tức, Lung Khinh Yên hai gò má một mảnh hồng, cái kia vành tai càng là nóng rát, hiện ra hồng mã não giống như óng ánh. Tần Mặc thầm mắng không thôi, cái này hồ ly thật sự là lâu không bị ăn đòn, miệng cũng chán hư mất điểm. Ngân rừng hay là vẫn chưa thỏa mãn, dùng tâm niệm truyền âm nói, tiểu tử, nhà đầu kia mị cốt trời sinh, lại tu luyện âm luật tuyệt học, nếu là tới song tu, đối với ngươi võ đạo rất có ích lợi. Hòn non bộ đằng sau có mật thất, ngươi muốn hay không? Ngươi cái này hồ ly, nhanh lên bố thành đại trận rồi, ta nên làm như thế nào? Tần Mặc mặt đen lên thúc giục. Đêm khuya, trong núi giả đại trận hình thức ban đầu rốt cục bố thành. Tần Mặc ngồi xếp bằng trận đàn trung ương, quanh thân bắt đầu khởi động kiếm quang, hình thành một đạo kiếm luân phiên, như là tinh quang giống như sáng chói, đưa hắn thân hình dần dần chôn vùi, tinh thần của hắn một mảnh trống vắng. Vận chuyển thiên công khai vật ghi lại bí thuật, nếm thử câu thông dưới mặt đất địa mạch chi khí. Trước khi tại Thanh La Sơn Trang, Tần Mặc dùng loại này bí thuật tìm ra một đầu địa mạch, cũng đem chi định trụ, bởi vậy kiến thành một chỗ đại địa luân bàn. Còn lần này, hắn tắc thì muốn bằng này bí thuật, theo địa mạch trung dẫn đạo địa khí, rót vào cái này tòa trận pháp chung. Làm như vậy độ khó, so với tìm mạch, định mạch muốn khó hơn rất nhiều. Tần Mặc không có nắm chắc một lần thành công, thân hình chấn động, Tần Mặc chỉ cảm thấy thần hồn cùng thân thể bắt đầu chia lìa. Hắn tu luyện qua đoán thần bát pháp, đối với tình huống như vậy cũng không kinh ngạc. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang, theo sâu trong lòng đất truyền đến, sinh ra một cổ tuyệt cường hấp lực, đem Tần Mặc thần hồn hấp xả đi vào. Sau một khắc, Tần Mặc chỉ cảm thấy rơi vào một đầu cực lớn dòng sông ở bên trong. Nước chảy bèo trôi, chìm chìm nổi nổi, cũng không biết muốn phiêu hướng phương nào. Thần hồn tại địa mạch trung trôi nổi, Tần Mặc cảm thấy chấn động, hắn không nghĩ tới loại này bí thuật thật sự có hiệu quả, có thể đem thần hồn đầu nhập địa mạch bên trong. Hơn nữa, loại tình huống này, chính là loại này bí thuật tu đến cảnh giới nhất định mới có thể đạt thành, mà hắn tu luyện cái này quyển sách bí thuật trước sau mới hơn tháng. Chẳng lẽ nói bản thân thể chất, thật sự là trời sinh địa mạch trận đạo sư. Thần hồn rong chơi địa mạch bên trong. Đối với thần hồn ân cần săn sóc có vô cùng chỗ tốt. Cái này quyển sách bí thuật đối với thần hồn chi lực tu luyện. Được xưng tụng là vô thượng bí thuật. Tần Mặc trong nội tâm tự nói. Sau một khắc, hắn cảnh tỉnh lại, phát giác nước chảy bèo trôi. Vượt phiêu càng xa, mà hướng trên đỉnh đầu. Tắc thì có một đạo ánh sáng càng ngày càng mạnh. Một mực thông hướng trên không. Liên tiếp, kết nối lấy nhục thể của hắn. Không thể lại bay xa. Nếu không, thần hồn cùng thân thể hội đã đoạn liên hệ. Thì phiền toái, Tần Mặc cả kinh, vội vàng định trụ thần hồn. Quan sát địa mạch chung quanh, dò xét phía dưới, Tần Mặc bị chung quanh tình cảnh rung động. Bốn phía, một mảnh dài hẹp địa mạch đổ, hướng phía một đầu cực lớn địa mạch hội tụ thành chủ thành phía dưới hạch tâm địa mạch. Mỗi một đầu địa mạch đều là bao hàm bừng bừng sinh cơ, lao nhanh mãnh liệt, như cùng một cái đầu giao long. Trên không, có tất cả lớn nhỏ quang điểm. Sinh ra hấp lực, theo một mảnh dài hẹp địa mạch trung hấp thu địa mạch chi khí. Tần Mặc một chút quan sát, là được sáng tỏ, đó là từng tòa trận pháp, cấm chế, cần hấp thu địa mạch chi khí vận chuyển, trong đó còn đều biết đạo quang điểm phi thường sáng ngời. Giống như trong bầu trời đêm sáng chói đại tinh, bắn hạ một đạo đạo cột sáng. Trực tiếp theo địa mạch trung thôn phệ địa khí. Cái loại này phương thức rất trực tiếp, cũng rất thô bạo. Đây là võ giả trực tiếp tại hấp thu địa mạch chi khí. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, chợt hiểu được, tiếp theo vẻ sợ hãi. Cái này mấy đạo quang điểm là võ đạo vương giả. Chỉ có vương giả cảnh tuyệt thế cường giả mới có thể như thế trực tiếp. Theo địa mạch trung thôn phệ địa mạch chi khí, thiên cảnh cường giả cũng không cách nào làm được điểm này. Tần Mặc rất ngưng trọng, ngân dừng suy đoán quả nhiên đúng vậy. Có vương giả cảnh tuyệt thế cường giả đi vào Tây Thành. Không để cho nghệ võ cuồng thành công đột phá. Đúng rồi, nghệ xuất đã là nửa chân đạp đến nhập vương giả cảnh. Hắn hiện tại như thế nào? Bốn phía dò xét. Tần Mặc tìm kiếm nghệ xuất phủ tại mặt đất vị trí. Nhưng lại thất vọng phát hiện. Cũng không có như vậy lóe sáng quang điểm tồn tại. Chẳng lẽ nói, nghệ xuất thật sự bị thương. Vô lực vượt qua ải. Đây là một cái không xong tin tức. Tần Mặc không có đa tưởng. Thu liễm tâm thần. Vận chuyển ngày đó bí thuật. Do hạch tâm địa mạch trung dẫn động địa mạch chi khí. Hướng phía trên không độ đi, ầm ầm, trong núi giả, Tần Mặc thân hình rung rung, tại hắn ngồi tại chỗ, địa khí như sao sao ra, cùng chung quanh trận văn tương hợp, lập tức, trận văn chấn động, tiếng nhạc quanh quẩn, kiếm ngân vang không ngừng, từng đạo trong suốt trận văn do hư chuyển thực, lại từ thực chuyển hư, hướng phía bên ngoài không ngừng khuếch tán, trong khoảnh khắc, một đạo trong suốt vòng bảo hộ khuếch tán đến nghệ phủ khu vực. Cùng thanh trung màn hào quang tương hợp. Rồi sau đó, đạo này vòng bảo hộ nhanh chóng biến mất. Phát giác không đến một tia dấu vết. Cái này động tĩnh phát sinh nhanh. Biến mất cũng nhanh. Rất nhiều người cho rằng nghệ trong phủ đang tại bố trí đại trận. Cũng không biết là kỳ quái. Trong núi giả, nghệ mộ phong bọn người tề tụ. Tất cả mọi người có chút không hiểu, cũng không cảm thấy bất luận cái gì biến hóa. Bố trí thành công hả? Vì sao không có cảm thấy cường đại trận văn chi lực? Tuyệt thế đại trận trận thế, xác nhận trầm trọng như núi. Căn bản không người dám tới gần mới đúng. Không phải là bố trí đã thất bại à? Một tòa tuyệt thế đại trận muốn bố trí thành công, ít nhất cần thiên cảnh cường giả ra tay mới được. Nghe được mọi người nghi vấn, ngân dừng nhe răng trợn mắt, các người những, này trận đảo nhược gà, hiểu cái gì đồ chơi, đợi cho tối nay giờ tí, cổ đằng trung lực phòng ngự biến mất, các ngươi đã biết cái này tòa đại trận uy lực. Cùng ngày đêm khuya, nệ phủ khu vực, thanh trung màn hào quang thực biến mất rồi. Ba ngày chi kỳ, cái này không trọn vẹn thiên khí năng lượng rốt cục hao hết. Trong bầu trời đêm, một cổ kinh khủng khí tức đánh úp lại. Phô thiên cái địa, trực tiếp nhảy vào nghệ phủ khu vực. Căn bản không thể ngăn trở. Cái này tuyệt thế đại trận căn bản vô dụng. Nghệ Mộ Phong hoảng sợ thất sắc. Tần Mặc bụng lấy cái chán. Cái này hồ ly trước đây như vậy ân tình. Nói được như vậy chắc chắc. Hắn đã cảm thấy có vấn đề. Nguyên lai cái này thượng cổ đại trận trận giác. Căn bản không có hiệu quả. Nghệ trong phủ trấn thủ đám người nhao nhao biến sắc. Cổ hơi thở này quá cường đại. Rõ ràng là thiên cảnh cường giả. Nếu là xông vào nghệ phủ, căn bản khó có thể chống cự. QC chút chuyện mới. http://tiuyency.com/bacs-nối-tas-nối-csu-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.